Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 389, U Linh Thiếu Nữ, chương 397, U Linh Thiếu Nữ tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu, chúng ta đi tới, đoạn thu nhỏ giọng nói. Ni Côn, Ni Khả, nghe xong gật gật đầu, cầm trong tay súng lục đi theo đoạn thu phía sau. Hai người theo phương hướng âm thanh truyền tới hướng về pháo đài cổ ba tầng tìm đi. Ba tầng cùng hai tầng bố cục trên căn bản đều giống nhau. Ngoại trừ chu vi xem ra có chút cũ nát bên ngoài. Mặt đất cho bụi cũng có chút thời gian không có bị thanh tẩy. Âm thanh vẫn còn tiếp tục, tựa hồ là một thủ tốt vô cùng nghe ca khúc. Thông qua âm thanh phán đoán, vị trí nên ở trong hành lang trong phòng. Đi. Đoạn thu nhỏ giọng nói, sau đó nháy mắt ra hiệu cho phía sau Ni Côn, Ni Khả, đoạn thu đi ở phía trước, Ni Côn, Ni Khả, ở phía sau theo, hai người đi từ từ đến âm thanh truyền đến cửa phòng ở ngoài. Môn là giam giữ, âm thanh chính là từ bên trong truyền đến, đoạn thu cầm trong tay trường kiếm đột nhiên một hồi đẩy cửa ra. Trong phòng âm thanh im bặt đi. Một tên xem ra 17 tuổi khoảng chừng, một thân gothic phong cách áo đầm trang phục thiếu nữ ôm một hồng nhạt bố ngẫu đang ngồi ở trên ghế. Salon chơi đùa, là U Linh, đoạn thu ngay lập tức sẽ phán đoán đi ra tên thiếu nữ này là U Linh. Bởi vì thân thể của nàng là nửa trong suốt trạng thái. Kaka, là ngươi, tên này U Linh thiếu nữ nhìn thấy đoạn thu sau kinh ngạc lại cao hứng nói. Sau đó đem trong tay con rối một nhưng, cả người liền hướng về đoạn thu bay tới. Đoạn thu có thể không nghe thấy tên thiếu nữ này nói. Nhìn thấy U Linh thiếu nữ hướng về chính mình bay tới trực tiếp chính là một đạo đóng băng chém qua. Đi, nha, không hề phòng bị U Linh thiếu nữ trực tiếp liền bị đóng băng chém cho bắn trúng. Tuy rằng chỉ rơi mất không tới 100 sinh mệnh. Thế nhưng cả người lại bị lực xung kích cho đánh bay ở cách đó không xa trên đất. Làm đoạn thu chuẩn bị tiếp tục công kích thời điểm bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì ngã xuống đất thiếu nữ cũng không tiếp tục công kích. Mà là ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn đoạn thu gào khóc lên. Ô ô, ca ca, ta đã làm sai điều gì? Không muốn bắt nạt ta, không nên công kích, là trung lập Ni Côn, Ni Khả. Vào lúc này đi tới đoạn thu phía sau nói rằng, Ni Côn, Ni Khả, nghe xong lập tức thu hồi trường kiếm. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một đi tới thiếu nữ trước mặt nói rằng, thật không tiện, ta không phải cố ý, ô ô. U Linh thiếu nữ nhìn đoạn thu khóc lóc chạm lên, sau đó ủy khuất nói, ca ca, tiểu y chờ ngươi đã lâu, đoạn thu nghe xong sững sờ. Sau đó ngơ ngác hỏi. Ngươi tại sao phải gọi ca ca ta? U Linh thiếu nữ nghe xong cũng sửng sốt. Thậm chí quên gào khóc, nàng cũng ngơ ngác nhìn đoạn thu sau đó tựa hồ rõ ràng cái gì. Xoa xoa con mắt nước mắt nói rằng, ngươi, ngươi chỉ là ta cùng ca ca dài đến như thế mà thôi, có đúng không? Đoạn thu kỳ quái hỏi. U Linh thiếu nữ gật gật đầu, sau đó chỉ cách đó không xa trên vách tường quải một bộ chân dung. Chân dung dĩ nhiên thật cùng đoạn thu giống như đúc. Trên tường trong bức họa là đoạn thu ăn mặc một thân màu trắng quân phục bức ảnh. Cũng không biết quá bao lâu, bức họa này như dĩ nhiên không có bị thời gian trôi qua ăn mòn. Bảo tồn tương đương hoàn hảo. Vừa nãy xin lỗi nha tiểu y, ta không phải cố ý. Đoạn thu nhìn thấy chân dung sau lập tức nói khỉa mần ni tiểu y nghe xong. Thất lạc nói rằng. Không sao, ngươi cùng ta ca ca dung mạo thật là giống nha, tuy rằng ta biết hắn đã chết rồi, đoạn thu nghe xong suy nghĩ một chút nói rằng. Nếu như ngươi đồng ý, ta có thể làm ca ca của ngươi, có thật không? Tiểu y nghe xong ngẩng đầu lên tựa hồ có hy vọng. Mới như thế, đoạn thu gật gật đầu, ca ca ta xưa nay không bắt nạt ta, ngươi muốn đối với ta cực kỳ tốt, tiểu y nói rằng. Đoạn thu nghe xong khẽ mỉm cười. Không thành vấn đề, quá tốt rồi. Ta lại có ca ca. U Linh thiếu nữ cao hứng ôm lấy đoạn thu. U Linh là có thể khống chế chính mình có thực thể. Có điều cần cao cấp hơn U Linh mới được. Họ tên, Elizabeth, chủng tộc, Bạch U Linh, đẳng cấp, 40 U Linh. Thiếu nữ tin tức xuất hiện ở đoạn thu trong đầu. Không trách trước đóng băng chém chỉ xóa sạch không tới 100 sinh mệnh. Nhân ra 40 cấp, Elizabeth đoạn thu luôn cảm thấy danh tự này tựa hồ rất quen thuộc dáng vẻ. Nhưng là vừa không nhớ ra được, vừa lúc đó phía bên ngoài cửa sổ xuất hiện một luồng sương mù màu đen. Mà vào lúc này trong hành lang cũng truyền đến tiếng kêu kỳ quái. Elizabeth lập tức nói rằng, nhanh lên một chút đóng lại cửa lớn. Ở đây rất an toàn, ở môn đứng bên cạnh Nicole. Ni Khả, nghe xong vội vàng đem đại cửa đóng lại. Cửa phòng đóng lại sau ba người an vị ở trên ghế salon tán gẫu lên. Đoạn thu cũng mau mau hỏi vừa nãy chính là tình huống thế nào. Elizabeth vào lúc này mới giải thích, bên trong pháo đài có một tên tà ác phép thuật vong linh sư. Thường thường chảo đi nhầm vào pháo đài người mạo hiểm đến làm thí nghiệm. Tên này phép thuật vong linh sư bản thể thực lực cũng không cường đại. Thế nhưng là nắm giữ một quyển mạnh mẽ hắc ám sách ma pháp. Chính là này nguyên sách ma pháp để Elizabeth đánh không lại hắn. Cuối cùng chỉ có thể ngốc ở trong phòng tránh né, mà phép thuật vong linh sư cũng không vào được, nhân vì là gian phòng này bị ca ca của nàng trước khi đi bày xuống trận pháp. Vì lẽ đó phép thuật vong linh sư cũng không vào được, có biện pháp nào hay không giải quyết đi. Phép thuật vong linh sư, Nicole, Ni Khả, hỏi, Elizabeth nghe xong gật gật đầu nói rằng, có điều rất nguy hiểm mà Ni, nói một chút coi, ta có thể sử dụng gian phòng trận pháp năng lực. Áp chế phép thuật vong linh sư, để năng lực của hắn giảm xuống đến các ngươi có thể đối phó trình độ. Có điều kéo dài thời gian không phải rất dài, nhiều nhất nửa giờ, này trung gian phải có người bảo vệ ta. Còn muốn có người đi giải quyết phép thuật vong linh sư, có thể áp chế tới trình độ nào, đoạn thu. Hỏi, Elizabeth nói rằng, hơn 20 cấp tả hữu đi, bản thân của hắn rất dễ giải quyết, chủ yếu là triệu hoán vật, lợi hại nhất khẳng định ở bên cạnh hắn bảo vệ hắn. Ta sau khi áp chế có thể sẽ có cương thi loại hình lại đây quấy rầy ta. Nhiều nhất chính là 15 cấp đến level 20 chi gian quái bình thường vật. Vậy thì đơn giản, ta đi giải quyết phép thuật vong linh sư. Để Nicole, Ni Khả, tỷ tỷ bảo vệ ngươi, nhưng là rất nguy hiểm. Ta không muốn để cho ngươi đi, Elizabeth nhìn đoạn thu nói rằng. Đoạn thu nghe xong hơi cảm động, có điều vẫn là nói rằng, ta nhưng là rất lợi hại, tuy rằng không có trước ngươi ca ca lợi hại. Thế nhưng đối phó một tên phép thuật vong linh sư vẫn là rất đơn giản. Nói cho ta ở nơi nào? Chúng ta lập ra một cái kế hoạch, cuối cùng Elizabeth vẫn là đồng ý. Tên này phép thuật vong linh sư chiếm cứ pháo đài cổ lòng đất trung tâm kiểm soát không lưu. Mà trung tâm kiểm soát không lưu là khống chế toàn bộ pháo đài cổ địa phương. Thế nhưng trung tâm kiểm soát không lưu có quyền hạn giả thiết. Vì lẽ đó phép thuật vong linh sư cũng dùng không được. Thế nhưng vì không cho Elizabeth sử dụng liền ở nơi nào an ra. Mà Elizabeth sở dĩ chỉ có thể trốn ở chỗ này. Cũng là bởi vì trung tâm kiểm soát không lưu bị chiếm lĩnh nguyên nhân. Chỉ cần giải quyết phép thuật vong linh sư, Elizabeth liền có thể một lần nữa thu được pháo đài cổ quyền hạn. Đến thời điểm pháo đài cổ xem ra cũng sẽ không như thế cũ nát. Đừng xem cái này U Linh pháo đài cổ phong cách là thời trung cổ phong cách. Kỳ thực hoàn toàn là một ma đạo khoa học kỹ thuật kiến thiết lên địa phương. Không thể so bất kỳ quân sự cứ điểm phải kê monster. Hết chương.